là căn bệnh bất thiện đấy. Này các tỳ kheo, có ba cái căn cải bản bất thiện này. Thế nào là ba? Tham là gốc bất thiện, sân là gốc bất thiện, si là gốc bất thiện. Thì bài kinh này cái đoạn đầu rất là nhẹ nhàng nha. Tại sao gọi là tham sân si là gốc bất thiện? Là bởi vì sao? Vì với cái sự tác động của tâm tham, ta làm vô số cái tội ác hại mình hại người. Với cái sự tác động của tâm sân, ta làm vô số cái điều ác hại mình hại người. Với cái sự tác động của tâm si, chúng ta cũng làm vô số cái điều ác hại mình hại người nha. Tại sao gọi là vô số? Nó nhiều quá kể không quá hết thì gọi là vô số, nhớ nha. Thì cái tâm tham là gì? Do tác ý đến cái khía cạnh đẹp của sáu trần cho nên chúng ta mới làm bao nhiêu là cái tội ác nha. Để có được, để kiếm tiền, để theo đuổi, để chiếm hữu, để bảo trì những thứ mình có, mình ngay cái giai đoạn mà kiếm tiền đó là mình đã làm bao nhiêu cái ác rồi, có được nó rồi mình thưởng thức nó, hưởng thụ nó, mình tạo bao nhiêu cái ác rồi, để bảo trì nó là giữ gìn cái mình đã kiếm được đó, là mình tạo bao nhiêu cái ác. Đó là cái tội khổ do tham mà ra. Rồi qua tới cái sân, do bất mãn cái này cái kia cho nên chúng ta mới tìm đủ cách để mà đối phó, để mà trốn chạy nha. Mà để đối phó và trốn chạy ác gì mình cũng làm hết. Tôi kể bà con nghe chuyện thôi, vì sợ khổ, thấy khổ, bệnh á, bệnh khổ quá. Chỉ riêng cái bệnh mà khổ đó, tôi là nhà quê tôi biết nhiều cái bài ác, tôi nó không có tưởng tượng được. Như là bắt con thằng lằn bấm nó đuôi hả họng cho nó chạy tọt vào trong miệng, biết ở đây có ai biết ở đâu không ta? Rồi cái con chuột con á, con chuột chù mà chuột con á, lấy nó bọc đất sét nướng cho nó thành tro, đập nát ra uống trừ cái bệnh tào lao bí đao nào tôi không biết, nhưng mà có cái bài thuốc đó nữa. Rồi vì sợ bệnh á, mà cho nên bắt cái con cá kè móc mắt bỏ vô bình rượu ngâm quất luôn. Rồi rắn con, rắn mẹ, bìm bịp, cái giống giải gì đó cũng đem ngâm rượu uống để chữa bệnh thấp khớp, đau nhức, cái gì đó cũng là, nói chung là để chạy trốn cái mình ghét á, ha. Vì đối phó kẻ thù, chuyện ác nào cũng làm, mà để đối phó với những cái cảm giác mà mình sợ, mình ghét, thì chuyện ác gì mình cũng làm hết trơn á, chỉ vì chạy trốn cái mình ghét. Tôi nói gọn là chạy trốn cái mình ghét, có nghĩa là sân á. Chính vì để đối phó, để quyết, để chạy trốn cái mình ghét, cái mình không ưa đó, là chuyện gì mình cũng làm. Vì mình muốn giải quyết cái khó chịu của người thân, của bản thân, chuyện gì mình cũng làm hết nha. Đó là cái tội ác của tâm sân. Rồi tâm si là sao? Do không thấy bốn đế cho nên chúng ta mới là làm đủ thứ tội ác hết, làm được đủ thứ tội ác bằng tâm tham, bằng tâm sân. Nhớ nha, bây giờ tôi nói lại cho bà con nghe. Tội ác được tạo ra bằng tâm si là sao? Tội ác được tạo bằng tâm si có nghĩa là do không biết bốn đế cho nên chúng ta mới chạy theo hai hướng hành động. Hành động bằng cái sự tác động của tham, bằng sự tác động của sân. Thì như vậy thì chạy theo cái hướng hành động nào cũng có nghĩa là đang chạy theo cái sự tác động của si. Không biết nói vậy có hiểu không ta? Trời đất, sao không hiểu? Do không hiểu bốn đế, đó là si đúng chưa? Rồi nên ta mới có hai hướng hành động sau đây: hành động theo cái sự tác động của tham, hành động theo cái sự tác động của sân. Đấy, thì chính vì do si nó mới có dẫn đến hai cái hướng hành động đó, cho nên bản thân si cũng gọi là gốc gốc của tội khổ trầm luân. Các vị nghe kịp chưa? Rồi tới cái đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư như vậy này các tỳ kheo, người này được gọi là người nói phi thời nói Phật pháp, vì sao vậy? Vì người này, rồi ở đây á, ngài nói rằng ngoài cái chuyện ngoài cái chuyện mà chúng ta gọi là hành động theo cái sự tác động sai sử điều khiển của ba cái phiền não bất thiện, thì ngay cái chuyện từ cái gốc của cái thái độ sống mà tật nguyền phiền não đó đó, nó mới dẫn đến cái thái độ nhận thức, đánh giá mà nhận xét của chúng ta trong đời sống là nó có cái phần sai lệch nha. Có cái phần sai lệch là gì? Chúng ta nói dối, chúng ta vu cáo người khác nha. Có nghĩa là bản thân mình á, là hiểu sai, thấy sai, cho nên những cái phát biểu của mình về người khác cũng sai. Cũng trong cái tăng chi này, Ngài dạy rằng á, một cái người mà tán thán cái kẻ không đáng tán thán, bài xích, chê bai cái kẻ không có đáng bài xích, không có đáng chê bai, thì chỉ hai cái nhân này cũng đủ xa vào địa ngục. Hồi còn nhiều năm về trước tôi đọc tới chỗ đó tôi thấy nó hơi kỳ kỳ, tôi nói, ủa, kỳ ta. Mình chê cái người không không có đáng chê, mình khen người không đáng khen, thì cái đó nó mềm mềm chứ có gì đâu phải đi địa ngục. Nhưng mà ở tuổi này già là tóc muối tiêu rồi tôi mới hiểu, à thì ra ở đây là Ngài nói gọn. Ngài nói là chê người đáng chê, chê người không có đáng nên chê người không nên chê, mà khen người không nên khen. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chạy theo, mình thờ phụng á, mình thờ phụng cái đối tượng không có xứng đáng, và chà đạp có đối tượng có đức độ, có đạo hạnh á. Đó, cái vấn đề nó lớn như vậy. Bởi vì cái chữ khen chê đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thái độ tâm lý của mình đối với người khác nha. Có nghĩa là mình thờ phụng, mình đi theo một cái đối tượng không ra gì, và coi đó là minh sư. Đó, coi tà sư là minh sư, coi minh sư là tà sư, thì đó đó là cái nguồn của tội khổ nha. Thì ở đây là do có tham, do có sân, do có si, chúng ta mới có nhận xét sai lầm, có cái phát biểu sai lầm về người khác nha. Cái này quan trọng lắm. Và đời sống này phải nói quý vị bày một mình các vị nó không có ghê, bằng cách các vị tuyên truyền đi tuyên truyền, tạo ra cái sự lây lan cảm nhiễm cái bậy đó cho người khác, cái đó là cái đại họa cho người ta. Mình tào lao mình đủ rồi, mà mình tào lao bằng cách là mình đem nó ra quần chúng để mà mình gọi là đi rao giảng, nó còn hại người còn nhiều hơn nữa. Và để tránh cái trường hợp lây lan cảm nhiễm nguy hiểm này thì bản thân mỗi người phải có cái đầu nó hơi sáng suốt và nó bình tĩnh một chút. Ngày hôm qua mình học rồi nha, không ta nghe cái điều gì đó chớ nên bác bỏ, mà cũng thôi đừng có vội vã chấp nhận mà chúng ta phải bình tĩnh ngồi lại để xem coi cái điều đó đó nó có thuận ứng với cái đạo lý thánh hiền hay không, cái điều đó đó nó có giúp cho cái ác của mình nó giảm mà cho cái thiện nó tăng hay không, nó có giúp cho những cái ác đã có nó mất đi, những cái ác chưa có nó đừng có, hoặc là cái điều đó nó có giúp cho cái thiện chưa có được có mà có rồi được phát triển hay không. Thì hành giả phải quan sát cái đó, cái người học đạo cũng phải học cái để ý cái đó. Chứ còn mình nếu mình không có căn là giám thức, giám hay tức là chữ ji, giám giống như giám định vậy đó, thì không có cái khả năng giám thức, không có cái khả năng là nhận xét tự thân, thì coi như là mình rất dễ trở thành con bạch cho người khác, trở thành là cái nạn nhân của những cái tuyên truyền rao giảng sai lệch, nhớ nha. Cho nên ở đây sau khi nói về cái tội khổ của phiền não thì đến cái mục thứ tư này Ngài mới nói rằng cái nói cái chiều sâu á, chiều sâu và chiều rộng á, Ngài nói rằng từ cái ba cái đó đó nó mới dẫn đến cái sự khác biệt giữa hiền thánh. Thế nào là ngôn ngữ của hiền thánh? Vì hiền thánh là người có chứng ngộ, cho nên ngôn ngữ của người chứng ngộ không giống ngôn ngữ của người phàm phu. Thế Tôn nói riêng, chư Phật hiền thánh ba đời nói chung, khi mà phát biểu cái gì nó phải hội đủ bốn cái điều kiện sau đây. Một là ca lâu va đi, là phải nói hợp thời, bởi vì mình muốn làm việc gì thì cũng phải có cái thời điểm thích hợp, cái công việc nó mới có hiệu quả, nó mới có kết quả như ý. Cho nên chuyện đầu tiên là phải hợp thời, là ca lâu va đi. Thứ hai nữa là ấp thâu va đi, có nghĩa là cái đó nó phải có cái lợi ích nha. Chứ còn cái đó là nó điều phù phiếm vô bổ nói hình chay. Rồi cái điều thứ ba nữa đó là nó phải là cái phu tâu va đi, nó phải đúng với sự thật, đúng với sự thật, hữu ích, rồi đúng thời. Rồi cái thứ tư nó là metta va đi, là phải nói bằng từ tâm, nói bằng thiện chí, nói với cái ý xây dựng nha. Thì Cả bốn cái điều này hội đủ trong mỗi câu nói dài ngắn của Thế Tôn nói riêng và Thánh Hiền ba đời mười phương nói chung nha. Mà vì đâu mà có được cái kiểu ngôn ngữ này là bởi vì người ta đã sống ngoài cái dòng điều khiển, ngoài cái tầm ảnh hưởng tác động chi phối của phiền não. Kẻ nào còn ở trong cái dòng phối của phiền não đó thì kẻ đó còn có cái kiểu nói năng ngược lại là sao ta? Nói phi thời, nói sai sự thật, nói vô ích và nói không có bằng tự tâm nha. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Cho nên mình tu là mình tu cho mình, đúng, nhưng mà mình phải thường xuyên xem có cái tác động của mình đối với thiên hạ muôn phương nó đang ở cái tình trạng nào, tích cực hay tiêu cực. Bởi vì có nhiều vị bản thân tu thì ok, nhưng mà cái sức tác động nhân người khác, một là rất hạn chế, hai là nó rất là tiêu cực. Có nhiều vị giữ giới mà mình nhìn mình thấy ghét lắm, giữ giới mà làm khó người ta. Có nhiều người thí chủ làm phước mạnh tay lắm, nhưng mà cái kiểu làm phước cái mặt danh danh nhìn thấy ghét lắm, nhìn muốn giọng luôn. Như vậy là bản thân người đó là ok, nhưng mà cái sức tác động với tha nhân lại rất là tiêu cực nha. Cho nên mình tu tu cho mình, nhưng mình cũng phải lưu ý đến cái ảnh hưởng của mình đối với thiên hạ chung quanh. Mình sống có trách nhiệm chút nha. Mình đâu phải gỗ đá đâu sừng sững có mặt mà không màng đến người chung quanh, xong rồi sống kiểu sống gỗ đá nha. Rồi tôi nói tôi mệt quá, mệt rồi. Bây giờ thế nào là ba căn bản của thiện? Đó là không tham, không sân, không si nha. Không tham là gì? Không tham tức là không có lưu ý, không có quan tâm đến cái khía cạnh mỹ tướng của sáu trần. Không sân á tức là không có lưu ý đến cái khía cạnh mặt trái của sáu trần nha. Và hồi nãy mình học rồi, trong đây mới nói cái này. Không tham có nghĩa là không có lưu ý đến cái khía cạnh mặt trái đó, cái cạnh mà phải, cái cạnh mà ta đẹp đó. Còn không sân ở đây tức là mình không lưu ý đến cái gì mà nói nó cái khía cạnh gây sốc. Thì ở đây ngài chỉ đơn cử thôi, ở đây tôi nói lại, ngài chỉ đưa ra một, ngài chỉ đơn cử một cái khía cạnh, một cái trường hợp tượng trưng. Đó là ngài nói chẳng hạn như là tu tâm từ có nhiều, có tới gọi là 37 cái pháp mà dẫn đến cái mục đích, dẫn đến cái cứu cánh là chấm dứt tâm sân, đó là 37 pháp bồ đề. Nhưng mà nhiều khi tùy cái căn cơ của người ngồi trước mặt mà Đức Phật có nhiều lúc ngài không nói 37 mà ngài chỉ nói đến 137 thôi. Chẳng hạn như ngài nói tâm từ nó trừ tâm sân. Rồi có nhiều người học đạo mà lơ mơ nghe như vậy, cứ cứ ôm chặt vô cái đó, cứ nói muốn trừ tâm sân phải tu tâm từ, dạ thưa ba má. Cái đó là một trong nhiều cách thôi, nhưng mà cái cách rốt ráo nhất là muốn trừ tham, trừ sân, trừ si thì phải là tu, nói gọn là bốn niệm xứ, còn nói rộng là 37 pháp bồ đề, ngũ căn, ngũ lực, thất chất, chi tứ chánh cần, tứ niệm xứ, bát chánh đạo nha. Đủ là như vậy. Bởi vì khi mà tu từng nhóm trong 37 đó là coi như mình sẽ trừ được lần các cái phiền não qua các cái tầng thánh. Ví dụ như mình nói 37 thật ra đó là cái cách nói phương tiện thôi, chứ 37 đó chính là bát chánh đạo đó. Bát chánh đạo mà nói rộng là 37, thất giác chi nói rộng là 37, ngũ căn ngũ lực mà nói rộng là 37, tứ chánh cần nói rộng là 37, tứ niệm xứ nói rộng là 37. Các vị làm ơn nhớ dùm cái này nha. Mấy cái ta từng điều trong đó nói rộng nó chính là toàn bộ những cái còn lại, nhớ nha. Nói như vậy thì để trừ tâm sân đó, nó không phải chỉ từ đâu mà cả 37 luôn, nhưng mà tùy cái căn duyên của người ngồi trước mặt. Mà có nhiều khi ngài chọn ngài nói riêng cái tâm từ, không biết nói trong rung có hiểu không ta. Alo, trong rung có nghe hay không? Trong rung có nghe hay không? Rồi ngủ hết rồi, tan từ nghe tiếng ngáy luôn rồi đó. Là giỡn cho vui đâu chứ tôi buồn ngủ, chúng em quý vị buồn ngủ nha. Tôi nói mà tôi nhắm mắt mà tôi cứ dò dò cái đầu của tôi buồn ngủ quá cỡ rồi nha. Tôi mệt rồi. Bây giờ cậu bắt đầu cậu đi rồi, cậu uống thang rồi. Ok, bây giờ là tôi giảng cho xong cái bài này thì thôi nha. Rồi, giảng bài cái vụ tu hành này tôi mệt quá đi. Chính vì là chúng ta không sống trong cái sự điều động sai sử của phiền não, cho nên chúng ta mới có được một cái tác động tích cực lên tha nhân, lên những người chung quanh. Chẳng hạn thông qua cái con đường phát biểu, chúng ta là những người nói đúng sự thật, nói đúng thời, rồi cái gì nữa, nói có lợi ích, rồi cuối cùng là nói bằng từ tâm, nói có xây dựng, nói để giúp người. Mà có một điều độc đáo trong Phật Pháp là gì? Khi anh sống tốt cho anh cũng có nghĩa là anh đang tốt với mọi người, mà khi anh sống tốt cho mọi người cũng có nghĩa là anh đang tốt cho chính anh nha. Cho nên mình coi kinh mình thấy Bồ Tát có nhiều khi mình thấy ngài có vẻ quên mình mà để lo cho đời, nhưng mà thật ra lúc mà các vị đang lo cho đời cũng là các vị đang bổ sung cái ma la mật cho mình nha. Đạo mình nó lạ vậy đó. Khi mà anh sống đẹp cho người cũng nghĩa là anh đang đẹp cho anh. Mà anh khi mà ngài bỏ hết, ngài vào rừng, ngài tu một mình, ngài với gốc cây một mình, ngài cũng có nghĩa là lúc này ngài đang chuẩn bị một cái vị Phật ngon lành cho cuộc đời mai này nha. Chứ tôi ghét nhất là cái kiểu nói tào lao, kiểu nói phiến diện, chửi người ta là tiểu thừa tu mà chỉ biết có một mình. Nhưng mà tại sao mà nó ấu trĩ, mà nó trẻ con, mà nó bướng bỉnh dữ thật vậy trời. Khi mà bản thân anh mà nó ngon lành nó thì thế giới nó mới có được một cái tấm gương ngon lành, nó mới có một cái minh sư ngon lành. Chứ ăn rồi mà cứ chạy ra thiên hạ là làm sao nha. Cho nên nhớ, anh phục vụ tốt cho tha nhân cũng có nghĩa là anh đang hoàn bị cái con người ngon lành của anh. Mà anh đang ngồi với gốc cây, anh đào hố, anh chung với dưới, anh ngồi thiền ở dưới, cũng là anh đang chuẩn bị một cái thứ, một cái món quà tặng ngon lành cho đời nha, kịp chưa? Đấy. Cho nên là một người sống bằng cái thiện tâm ấy, là coi như người đó đã là một sự đóng góp cho đời. Tôi nhớ có một nhà thơ mà tôi quên tên cha. Xin cảm ơn hoa đã vì ta nở, trái đất vui từ những lẻ loi. Cái hoa nó vô danh, nó có thể nó không có mùi, nó không có làm thuốc, nhưng mà nó lặng lẽ, nó âm thầm, nó vươn lên từ mặt đất. Rồi ai đó là khách qua đường nhìn thấy nó, cho cái lòng nó nhẹ đi một tí. Đó có phải là đóng góp của cái đó hoa vô danh hay không? Phải đấy chứ. Một đó hoa rất là nhỏ thôi, nhưng mà chỉ cần nó đẹp cho riêng nó thì nó đã là một đóng góp cho đời nha. Chứ thử thời nó là cái gì đó, nó là cái lá mắt mèo, có phải là nó hại đời hay không, nó báo đời hay không nha. Mà nói vậy mấy ai biết mắt mèo mới khổ gì. Cho nên ý, sống hành giả chỉ cần niệm thế này: tôi sẽ là một đóa hoa đẹp dầu vô danh đến mấy, chứ tôi thề dầu chết cũng không làm cái bụi mắt mèo nha. Ok, đây là lý do vì đâu chúng ta phải sống thiện. Bởi vì chỉ một người sống thiện thì bản thân người đó đã là một đóng góp cho thế giới. Và nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói rồi nha, mình thấy một con kiến, một con ruồi nó bé mọn, nó tầm thường thiệt. Nhưng mà nếu mình nghĩ là cái này mình mới thấy hết hồn này. Cái con ruồi, mũi con ruồi ấy, trong cái dòng chảy miên viễn thiên tu của luân hồi đó, chắc chắn sẽ có một lúc nó trồi lên, nó làm ông hoàng bà chúa, nó sẽ là Võ Tắc Thiên, nó là Từ Hy Thái Hậu, nó sẽ là Hitler, nó là Pol Pot, nó là Mao Trạch, nó là Fidel Castro, bla bla bla bla bla bla bla. Cho nên ý, hôm nay mình nhìn thấy trên khía cạnh hiện đúng là con ruồi nó nhỏ thiệt, nhưng mà xét trên cái bản chất vấn đề đó, thì một người mà tu hành đàng hoàng rồi chứng thánh rồi niết bàn, không còn sanh tử nữa, cái sự vắng mặt của một chúng sanh dầu là vô danh cách mấy cũng là một đóng góp cực kỳ to tát đáng kể cho cuộc đời. Tôi nói là lần nữa nha, một con ruồi mà theo dòng chảy luân hồi nó tu hành, nó đắc đạo thì nó đáng kể lắm. Là bởi vì từ nay trên thế giới vĩnh viễn mất đi một Hitler, một Pol Pot, các vị hiểu không? Nó lớn chuyện lắm nha. Đấy, cho nên là rồi xong bài kinh đó rồi, lẽ ra bữa nay tôi giảng luôn cái bài kinh Uposatha, nhưng bài kinh này nó quá hay, nhưng mà sẵn tôi ghi cho mấy vị, ghi cái note này nè, ghi xong rồi ngày mai mình học tiếp cho nó sang, cho nó đủ nha. Bài kinh Sa Môn Quả trong Trường Bộ là bài kinh đầy đủ nhất để mô tả cái hành trình tu trì của một tỷ kheo nha. Tôi nói lại, bài kinh Sa Môn Quả trong Trường Bộ là bài kinh mô tả đầy đủ nhất về cái hành trình tu trì của một tỷ kheo. Và cái bài kinh Trai Giới ở đoạn 70 này là cái bài kinh mô tả đầy đủ nhất về cái gọi là con đường hành trì của người cư sĩ nha. Cho nên cái người nào mà nhớ vợ như hiểu vợ đó, mà muốn biết nghiên cứu về đời tu của một tỷ thứ thiệt đó, real monk chứ không phải là fake monk á nha, thì đọc cho kỹ cái bài Sa Môn Quả. Còn cái kẻ nào ấm a ấm ớ lù tù mù không biết cư sĩ mình phải làm gì đó, thì làm ơn đọc giùm cái bài kinh Trai Giới này đoạn 70 để thấy rằng bài kinh này là nói toàn bộ cái hành trình của một người cư sĩ nha, một người cư sĩ từ con số 0 mà lên tới con số 1 tỷ, tôi nói trong cái thang giá trị tâm linh ấy nha. Thì chính là kinh này, bài kinh này trước khi ngày mai tôi giảng là đến đầu đến đũa nha, tới nơi tới chốn. Thì đây là bữa nay mà con về mà nghiên cứu nha, nghiên cứu bài kinh này rất là sâu và rất là rộng. Bài kinh này có tới 1001 chuyện để chúng ta nói với nhau. Thôi thì chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Hẹn gặp lại ngày mai. Chứ bữa nay mà tôi phải ăn bài kinh này thì nó uổng lắm, là bởi vì đó là nó mất đi một cái bài rất là sâu. Chúc các vị một ngày vui nha.